Siêu cấp thần long, chương 6, giết rắn. Gocchuyenaudio.com. Khặc khặc, dù cho hôm nay có phải thiêu đốt sinh mệnh thì ta cũng phải đoạt được vật đó. Đại xà vừa hướng Bạch Hồ đánh tới vừa phát ra từng tiếng rít gào trầm thấp. Lúc này đại xà đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của bản thân. Cả người nó toát ra từng đợt hắc khí mang theo mùi tanh tưởi. Đương nhiên đám hắc khí này cũng không đơn thuần là hôi mà còn có cả độc tố. Những tên dưới hợp linh cảnh nếu dính phải một chút thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Sau khi đại xà thiêu đốt sinh mệnh, không chỉ có độc khí của nó trở nên đáng sợ mà lực lượng nhục thân của nó cũng tăng lên một màng lớn, khiến cho chiến lực của nó có thể sánh ngang với nửa bước hư linh. Đừng xem thường nửa bước này, bắt đầu từ kết đan trở lên thì dù cách nhau một tiểu cảnh giới thì cũng như một lạch trời khó có thể bước qua. Vì vậy tuy đại xà kia thiêu đốt sinh mệnh của bản thân cũng chỉ đạt đến chuẩn bán bộ hư linh, nhưng cũng đủ khiến cho đại hồ phải chật vật. Nếu cứ tiếp tục thì phỏng chừng qua thêm một lát nữa chắc chắn đại hồ sẽ bị diệt. Được lắm, nếu vậy thì hôm nay mị hồ ta cũng sẽ liều mạng với ngươi. Sau một hồi bị áp chế, đại hồ bỗng nhiên tách ra, sau đó hừ lạnh một tiếng. Sau đó cả thân hình to lớn của đại hồ cũng bốc lên một trận huyết khí. Hiển nhiên nàng cũng thiêu đốt sinh mệnh của bản thân để đánh nhau với đại xà. Ngay sau đó nàng cũng không bị động phòng thủ nữa mà bắt đầu chính diện cùng với đại xà giao phong. Phút chốc hai đại yêu lại bắt đầu lao vào đánh nhau túi bụi, khiến cho một khu vực đỉnh núi bị san thành bình địa. Cát, đá, bụi mù bay đầy trời. Còn hắn ở một bên đứng nhìn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lại nhớ đến nhiệm vụ phải giết chết một trong hai cái quái vậy trên đầu kia, không khỏi làm cho da đầu hắn một trận tê dại. Bất chi bất giác đưa tay siết chặt lấy thiên đạo kiếm trên lưng. Bởi vì nếu muốn giết được một trong hai tên yêu thú trên kia, hắn chỉ có thể đánh cuộc vào sự sắc bén của thiên đạo kiếm mà thôi. Duy chỉ có mỗi tiểu hàn ở trên đầu hắn là thảnh thơi nhất. Dường như nó không có nhìn thấy tràng cảnh cắt bay đá chạy kia, vẫn thản nhiên rỉa lông. Lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì trận chiến đấu của hai đại yêu mới dần đi, bởi vì hiện tại cả hai đều gần như đèn cạn dầu. Rồi, độc khí quanh người đại xà cũng đã giảm đi rất nhiều. Mà khí thế của đại hồ bên kia cũng không còn bao nhiêu. Hơn nữa cả hai hiện đã toàn thân đầy thương tích. Nhưng nếu so về chỉnh thể thì coi bộ đại xà có vẻ yếu thế hơn. Giờ đây toàn thân nó đã rụng mất không biết bao nhiêu cái vảy rắn. Nhất là ở cái đuôi kia, hiện đã đầy rẫy thương tích, có chỗ vết thương sâu đến nỗi lộ ra xương trắng bên trong. Mà nó hiện cũng không thể giữ trạng thái thái thiêu đốt sinh mệnh nữa, bởi vì nếu tiếp tục thì dù có thắng đi nữa thì nó cũng không thể sống được bao lâu. Tệ hơn nữa còn có thể vì cạn kiệt tinh huyết mà chết. Tuy nói đại hồ chiếm ưu thế hơn so với đại xà, nhưng chỉ là hơn một chút xíu do nó thiêu đốt sinh mệnh của bản thân sau đại xà thôi. Mà lúc này thì nó cũng không khá hơn đại xà bao nhiêu. Toàn thân nó giờ đã vết thương chồng chất, bộ lông trắng muốt bị nhuộm đỏ non nửa. Trên bốn cái cự vĩ cũng lưu lại không ít vết thương, có chỗ màu đỏ, có chỗ màu đen, lại có chỗ còn bốc lên độc khí nữa chứ. Mà thứ đáng sợ nhất của đại xà chính là độc khí của nó. Tuy là đại hồ cũng đã tận lực né tránh mớ độc khí kia, nhưng cái loại chiến đấu dùng thân thể làm vũ khí này thì dù có tránh né cỡ nào cũng không thể tránh nết được, cho nên tình trạng hiện tại của đại hồ cũng rất là không xong. Dầm, lúc này đại xà đã như đèn cạn dầu. Chút nguyên lực còn lại cũng không thể nào trèo chống nữa, nhất là sau khi nó thiêu đốt sinh mệnh bản thân, kinh mạch toàn thân do gánh chịu một lượng lớn nguyên lực khiến chúng bắt đầu xuất hiện nứt vỡ. Đan điền thì đã gần như khô cạn rồi, dù có còn đi nữa với tình trạng kinh mạch của hắn cũng không thể nào vận dụng được. Mà tiếng ầm kia chính là do thân thể của đại xà từ trên không rơi xuống tạo thành. Bởi vì hiện tại hắn chẳng thể nào có thể tiếp tục phi hành nữa. Đại hồ bên kia tuy là không có khó coi như đại xà, nhưng mà nó cũng rất khó khăn mới có thể miễn cưỡng hạ xuống đất. Dù vậy nó vẫn cố gắng lê từng bước xiêng vẹo về phía đại xà kia. Tuy thân thể mình cũng hết sức không xong nhưng mà nó cũng phải giết chết con đại xà này. Vì nếu nó bỏ qua cơ hội này thì không biết đến chừng nào nó mới có thể có được cơ hội thứ hai. Phải mất chừng 5 phút thì đại hồ mới có thể bò tới chỗ đại xà. Mà đại xà lúc này cũng chỉ có thể cử động trong mắt, còn thân thể nó thì cũng chỉ khẽ nhúc nhích một chút rồi cũng không thể động. Nữa vì hậu quả của việc thiêu đốt sinh mệnh quá lớn lại thêm thương thế quá nặng nên nó chỉ có thể dương mắt nhìn đại hồ đang tới. Gần, đến khi đại hồ sắp nện bước chân cuối cùng đến gần đầu đại xà thì trong xà nhãn của nó cũng lóe lên một tia quyết đoán, sau đó cái miệng lớn lá ra kèm theo đó là một ngụm huyết khí bay ra. Nhưng huyết khí chỉ bay ra được một nửa thì cái đầu lớn của nó đã rụng sang một bên. Biến hóa bất ngờ này khiến cho đại hồ cũng không kịp phản ứng. Đầu tiên là nó đã hút phải một mớ huyết khí kia. Tiếp sau đó là nó lại thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng cạnh chỗ đầu rắn. Trên đầu đội một con chim xanh nho nhỏ. Trên tay còn cầm theo một cây thiết kiếm màu đen. Và thân ảnh đó cũng không phải ai khác chính là Phong Thiên Long. Ngay lúc đại xà kia vừa rơi xuống đất thì hắn đã dốc hết sức bình sinh của mình từ lưng chừng núi chạy lên đỉnh núi. Lúc hắn gần tới đỉnh núi thì đại xà cũng từ trên cao rơi xuống đất. Hắn nhờ vào cát bụi mà từ từ tiếp cận con rắn lớn kia mà đến cả đại hồ cũng không hay biết gì. Sau khi đến gần vì để an toàn hắn cũng đã không tiếc mà biến ra bán long thân. Bởi vì hắn do ăn hóa hình thảo nà có được hình dáng nhân loại nhưng vì chỉ là linh thảo thôi chưa được luyện thành linh dược nên trước khi đạt đến hợp linh kỳ thì hắn cũng không thể dễ dàng chuyển từ nhân loại sang long thân. Một tháng hắn cũng chỉ có thể biến lại bản thể 3 lần. Mỗi lần không quá 1 tiếng, nếu không sẽ trở lại hẳn bản thể. Còn bán long thân thì một tháng hắn có thể dùng 5 lần nhưng mà mỗi lần cũng chỉ có thể đánh ra một kích của bản thể sau đó tự động giải trừ, mà vừa rồi hắn chính là dùng bán long thân sau đó dùng thiên đạo kiếm chém con đại xà kia. Vốn hắn cũng chỉ định cắt đứt cổ họng của đại xà thôi nhưng hắn không ngờ cây thiên đạo kiếm này lại kinh khủng vậy, trực tiếp gọt xuống cái đầu của đại xà. Cách chương.